Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, xuyên qua tổn thương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Tô Vân giống như là cởi. Cương chó hoang như nhau, dùng không tới 2 phút thời gian, liền từ phòng cấp cứu chạy đến cấp cứu phòng cấp cứu. Trên xe bình nằm, một cái người bệnh, không phải nằm, mà là một cái tư thế quái dị đang nằm. Một cây cốt sắt từ hạ thể xâm nhập, bên trái nách bộ đâm ra. Liếc mắt, cốt sắt ít nhất có 1.5 cm to, lưu ở trong người chiều dài, ít nhất có 60 cm. Nói cách khác, cốt sắt ở người bệnh trong thân thể đi qua vị trí. Tất cả nội tạng cũng sẽ xuất hiện chí ít 1.5 cm xuyên qua tổn thương. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, ngay sau đó nhìn về phía tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Trực tràng tan vỡ, kết ruột tan vỡ, dạ dày tan vỡ, cách cơ tan vỡ, phổi tan vỡ, sườn ở giữa động mạch gãy lìa, mất máu tính bị sốc, một loạt chẩn đoán. Để cho người chân tê dại, nếu như nói giống vậy ruột tan vỡ, dạ dày tan vỡ, Trịnh Nhân coi thường, may lên liền xong chuyện, giỏi lắm. Sau khi giải phẫu có khoang bụng bị nhiễm, chỉ cần có thể chịu đựng qua đi, người bệnh thì biết hết bệnh, nhưng là loại này xuyên qua tổn thương. Trịnh Nhân lập tức hét, thân nhân người bệnh, hiện trường người xem, ai ở? Một cái thật thà người trung niên đứng ra, một mặt sầu khổ, bác sĩ, ta là nhà hắn hàng xóm, cốt sát, làm sao làm phán đoán? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân biết Trịnh Nhân ý nghĩa, người bệnh bị cốt sát xuyên qua, xem vị trí, hẳn là trời cao rơi xuống, như vậy cốt sát phần đáy nhất định là cố định ở. Như vậy mới có đầy đủ lực lượng xuyên qua thân thể con người. Đem cốt sắt làm gãy mới có thể mang người bệnh tới bệnh viện. Nếu như quá kịch liệt sẽ đưa đến khoang bụng nội tạng lớn diện tích áp chế rách tổn thương. Cái này liên quan đến cấp cứu giải phẫu cấp cứu. Trịnh Nhân hỏi một câu sau đó, ngay sau đó và Tô Vân nói, thông báo phòng giải phẫu chuẩn bị cấp cứu cấp cứu. Bác sĩ, đứa nhỏ này học tập khá tốt. Ta ngày hôm qua nghe ba hắn nói, nắm rõ thì thi lớp thứ 2, ai biết ngày hôm nay liền, ta hỏi ngươi, làm sao làm phán đoán cốt sát? Trịnh Nhân chán gân xanh lộ ra, có chút dữ tợn, người đàn ông trung niên sợ hết hồn, nói, nhân viên chữa lửa dùng máy cắt cho cưa phán đoán, rất cẩn thận, đi phòng giải phẫu, Trịnh Nhân hơi yên tâm, gặp dạ dày quản. Đi tiểu quản đã hạ đi vào, tĩnh mạch lối đi đều đã thành lập, liền lập tức hét, cấp cứu ngoại khoa bác sĩ và Tô Vân, Trịnh Nhân, thân nhân người bệnh cùng nhau đẩy bình xe, xách từng chút chai, vội vàng đuổi chạy phòng giải phẫu. Bởi vì là ban ngày, cái này có lão Phan chủ nhiệm toàn quyền phụ trách, Trịnh Nhân rất yên tâm, đi tới phòng giải phẫu. Bên trong đã bắt đầu lu bù lên, chuẩn bị giải phẫu khí giới, chuẩn bị gây tê dụng cụ, tinh vi mà hữu hiệu tỉ số vận chuyển, cho ngực khoa gọi điện thoại, cùng nhau mở. Trịnh Nhân cuối cùng câu nói vừa dứt, sau đó vội vàng đi thay quần áo, vừa nghĩ tới người bệnh thương thế, Trịnh Nhân liền nhức đầu, cái khác không sợ, cây kia cốt sắt phải thế nào lấy ra? Giải phẫu thể vị cũng không tốt bày, nếu là trước phẫu thuật trực tiếp lấy ra, người bệnh nội tạng các loại tan vỡ chỗ nhất định sẽ phát sinh chảy máu nhiều. Sau đó liền, trực tiếp lạnh, nhưng là thuật trong lấy ra, cũng là một cái không cách nào đối mặt vấn đề khó khăn. Trịnh Nhân một bên thay quần áo, một bên suy nghĩ ca giải phẫu này rốt cuộc nên làm cái gì. Ngực liên hiệp vết cắt. Nhất khởi động là nhất định, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà cốt sắt lấy ra một phút bên trong, phải tận lực đem mệt mỏi cùng hư hại mạch máu toàn bộ đều xử trí. Cái này liền có chút khó khăn. Trịnh Nhân thay quần áo tốc độ có chút chậm. Tô Vân thật sớm liền thay xong quần áo. Xem Trịnh Nhân diễn cảm. Trong lòng như vậy, liền nói, làm xem kia, không phải tất cả mọi người đều có thể cứu lại được. Hai người đối mặt, không hẹn mà cùng thở dài. Tô Vân không đợi Trịnh Nhân, thật nhanh đi cho người bệnh hạ ngực bình, thay xong quần áo, nhanh chóng đi tới phòng giải phẫu. Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi đã cho người bệnh gây tê, chẳng qua là người bệnh tư thế đặc biệt, không được tự nhiên. Bên trái thân thể phía dưới thả mấy cái bao cát, đem thân thể đệm đứng lên, có cái góc độ, tốt tận lực không đi đụng phải hậu môn vị trí tiến vào cốt sắt. Giải phẫu, tư thế không được tự nhiên là khẳng định. Kêu Dương Lỗi đi lên. Trịnh Nhân rửa tay, trầm giọng nói, chuẩn bị máu, bắt chặt thời gian. Y tá lưu động giống như là chim non như nhau bay, chân cơ hồ đều không chạm đất, vừa giúp trước tạ y nhân chuẩn bị các loại giải phẫu dùng cái, một bên chuẩn bị vách tường thua đè hấp dẫn cùng giải phẫu phải dùng dụng cụ. Sở Yên Chi nói, ta đi gọi điện thoại, máu dạng đưa sao, khoa cấp cứu đưa. Trịnh Nhân bắt đầu mặc vô khuẩn giải phẫu y, Sở Yên Chi cho hắn cột chắc đai, một đường chạy chậm, tự nhiên phóng thích vô tận calorie, đi gọi Dương Lỗi lên đài, đi vô máu khoa thúc dục máu đi, may mắn là ban ngày. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Tô Vân bày xong tờ đơn, nhanh nhất tốc độ đi lần nữa khử độc, mặc quần áo, nhưng mà hai người phải thế nào đứng, là được vấn đề lớn. Cốt sắt là từ phía sau cắm vào, theo lý hẳn hai bên đứng người, vốn là người phẫu thuật đứng ở người bệnh một bên, phụ tá một đứng một bên kia, nhưng mà cái này người bệnh có 60 độ giác nằm ở trên bàn mổ. Ngoài ra một bên người căn bản không thấy được thuật giã. Trịnh Nhân chỉ do dự một giây đồng hồ, thường nói đến, Tô Vân, cái này tới, đưa tay, kiềm cầm máu kẹp một khối dính đầy vào iốt lớn vải xô bị quay chụp Trịnh Nhân trong tay. Quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc, nhưng Trịnh Nhân hoàn toàn không có cảm giác. Hắn đầu óc vận chuyển tốc độ cao, kế hoạch rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem người bệnh từ chết lên mạng kéo trở về. Khử độc, đem kiềm cầm máu, vải xô quay chụp người bệnh bên chân, tay lộn một cái, giải phẫu đao cán đao vỗ ở trong tay. Trịnh Nhân vậy không khách khí, một đao cắt đi, từ dưới lên trên, xuyên qua người bệnh khoang bụng, cấp cứu, tranh đoạt từng giây từng phút. Trịnh Nhân thật là hận không được cốt sắt có nhiều dài. Lưỡi đao liền bao lớn, nhanh chóng độn tính chia lìa, mở ra khoang bụng, theo khoang bụng hạn chế cấm vận, ruột từ khoang bụng người bệnh bên trong chảy ra. Đây cũng là tại sao khoa ngoại tổng hợp giải phẫu muốn nằm ngang vị nguyên nhân. Lớn vải xô lót dạ tốt, dùng vô khuẩn một và thân thể cản trở ruột. Trịnh Nhân bắt đầu tìm cốt sắt hư hại vị trí, khoang bụng hoàn toàn hạn chế cấm vận sau đó, dõi mắt nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Cốt sắt từ trực tràng bưng đâm vào, bên trái kết ruột tan vỡ, dạ dày tan vỡ, xuyên qua toàn bộ dạ dày, đâm rách cách cơ, hướng lên xuyên thấu, ngực khoa lại thế nào đặc biệt không có tới. Trịnh Nhân hét, Tô Vân đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cường đại ở Trịnh Nhân trên mình dâng lên. Tựa như sư vương dò xét mình lãnh địa, trong giống giận mang vô hạn uy nghiêm. Hắn lúc nào trưởng thành đến như vậy trình độ? Tô Vân có chút hoảng hốt. Dương Lỗi, ngươi tới giúp lão bản. Ta đi mở ngực, gặp Dương Lỗi đi lên. Tô Vân lập tức nói đến. Tô Vân đi phụ trách mở ngực. Cũng có thể, nhưng là không đủ nhân viên. Trịnh Nhân khổ não. Đang lúc ấy thì hậu, Tào Quốc Trấn vội vàng chạy tới. Hắn mang áy náy nói đến. Ngại quá à. Trịnh Tổng, chúng ta vậy mặt đang làm bắc cầu giải phẫu, nghe nói có cấp cứu, ta liền chạy tới, rửa tay, và Tô Vân mở ngực. Trịnh Nhân một bên dò xét khoang bụng dặm vết thương, vừa nói đến, tràn đầy uy nghiêm, không cho phép nghi ngờ. Tào Quốc Trấn một câu nói đều không nói, trực tiếp chạy tới rửa tay, thiếu chút nữa và mới vừa rầm rầm hoàn tay Dương Lỗi đụng tới một chỗ. Trịnh Tổng, còn muốn người sao? Tào Quốc Trấn hỏi, kêu thêm người nữa tới. Trịnh Nhân nói, người, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tung-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.